Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 176, cuộc gặp mặt chớ trêu. Góc truyện audio.com. Thuận lợi vui vẻ xuất cung chừng một canh giờ là có thể từ hoàng cung về đến Chu gia. Thật không biết vì sao lúc xuất giá cũng đi trên tuyến đường này mà lại đến hơn 3 canh giờ. Khiến người ta thật cảm thấy dài đằng đẵng. Lần này Thải Thải xuất cung mang theo cả một đoàn, dọc đường có rất nhiều người nhường đường, sau lưng đi theo đại khái khoảng 70 người. Thải Thải ngồi trong kiệu, ba tỷ muội như ra đi theo bên ngoài cỗ kiệu, chia nhau một người xách theo một bộ nam trang, một xách theo nữ trang mặc ở nhà, còn một cất giấu một bộ cung trang hoa mỹ. Nương nương, đã đến Chu phủ rồi. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Chu phủ trên dưới răng đèn kết hoa, trung môn mở rộng đón khách cùng hộ vệ đi theo Loan Giá hoàng hậu tiến vào. Thải Thải đã sớm đổi sang kiệu nhỏ đi cửa sau, từ từ tiến vào trong phủ, trước tiên đón nhận bái kiến của khách khứa và bạn bè. Sau đó liền đi vào nội đường, trò chuyện với cha mẹ. Hoàng thượng thật nể tình, mọi người trong toàn kinh thành ai ai cũng biết hôm nay là sinh nhật mẹ cả. Thật tốt, như vậy sẽ có nhiều người chúc thọ cho mẹ, như gia tam thông khéo léo lanh lợi, hướng về phía Chu đại nhân, Chu phu nhân vạn phúc, nô tỳ chúc phu nhân phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn, ngoan, ba người các ngươi là ngoan nhất, lại đây ta cho tiền lì xì. Nói xong, Chu phu nhân cười híp mắt lấy bao tiền lì xì ra thưởng cho ba người. Thải Thải cười một tiếng. Mẹ, người càng ngày lại càng trẻ ra nha. Nói bậy, rõ ràng bà rất thích nghe, nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt một chút, giả vờ không thích cơ đấy. Ăn xong bữa cơm chúc thọ đơn giản, cha ở bên ngoài xã giao. Thải Thải nói dối là hơi mệt, liền đi ra phòng mình ở đằng sau để nghỉ ngơi. Thuần thục đổi một thân nam trang, như ý lập tức thay cung trang vào, nằm xuống giả vờ làm Thải Thải đang say ngủ. Thải Thải cùng với Như Tâm, Như Nguyệt đồng hành bước ra cửa, trước tiên chạy đến tụ hiền hội quán, Như Tâm cũng cải trang thành nam tử, đến dịch quán người hung nô đang ở gặp quan bộ phi. Ai ngờ thật trùng hợp, quan bộ phi cũng từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Như Tâm, lập tức đuổi hộ vệ bên cạnh đi, bước về phía nàng, chủ nhân ta muốn gặp ngươi, Như Tâm nói. Chủ nhân ta ở tụ hiền hội quá, chỉ chờ một canh giờ. Nếu như qua một canh giờ ngươi còn chưa xuất hiện, vậy thì chủ nhân ra cái gì cũng đã hiểu ra rồi. Như Tâm thấy đôi môi quan bộ phi khẽ động, trong ánh mắt lại có một loại tâm tình đặc biệt, vì vậy trong lòng cũng cảm thấy khác thường. Tình cảm thường ngày, đến nàng cũng không biết là thật hay giả. Huống chi là nương nương, Như Tâm cẩn thận rời đi. Quan bộ phi trở về thay quần áo khác, từ cửa sau ra ngoài, cưỡi ngựa chạy đến tụ hiền hội quán. Thải Thải bánh bao thịt nhìn nam nhân trước mặt, mặt mũi như cũ, lại không có khí chất trước kia. Ngày trước là một thị vệ cúc cung tận tụy, bây giờ một hung nô vương cương nghị lại cao quý. Thải Thải cũng không biết nói cái gì cho phải. Ánh mắt quan bộ phi nhẹ nhàng quét qua sắc mặt Thải Thải. Sau đó hắn chủ động nói. Thải Thải, nàng có khỏe không? Trước kia ngươi luôn gọi ta là hoàng hậu. Ta nói, quan đại ca đừng nên gọi ta là hoàng hậu. Nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Bây giờ, ngươi không gọi ta là hoàng hậu nương nương nữa. Cũng không gọi là chu cô nương. Mà gọi nhũ danh Thải Thải. Ngươi có tài đức gì? Tại sao? Nói xong, chân mày cũng đã dựng lên. Rất tức giận, ngươi cho rằng, đổi một bề ngoài khác đi. Là cái gì cũng khác đi sao? Nàng gặp ta chính là vì những lời này. Ta muốn hỏi ngươi. Trước kia, chúng ta ở chung một chỗ. Đến tột cùng là người ôm tâm tư gì đây? Có được mấy phần là thật tâm? Hắn hơi nhíu mày, sau đó suy nghĩ một lát mới nói. Đối với Sở Cuồng, không hề thật lòng. Đối với nàng, là hết sức thật lòng. Nàng là nàng, mà hắn ta là hắn ta. Thải Thải nhìn hắn, vẫn không tin, đáng tiếc bây giờ ta cũng không hiểu được ngươi đang nói thật hay là nói dối. Thải Thải, từ bé ta đã ẩn nấp tại Đại Sở, che mắt Đại Sở, sống ở bên cạnh Sở Cuồng, là sứ mạng của ta, tựa như nàng sinh ra là nữ tử Đại Sở, nàng vì đại sở mà làm tất cả. Ta cũng vậy, ta sẽ vì Hung Nô mà bỏ đi tất cả. Cho nên ta không thẹn với lương tâm. Ta dùng chính cách của mình để trung thành với mẫu quốc của ta. Hắn nhìn Thải Thải, sâu kín thở dài, nhưng mà ta lại không ngờ được. Trong lúc ấy lại có thể gặp được nàng. Còn có được một năm thời gian chung sống với nàng. Ta đối với nàng, không hề có âm mưu gì cả. Cũng không cần thiết hư tình giả ý với nàng. Nếu nói điều duy nhất khiến ta khó xử, đó là, ta không thể như hiện tại, có thể công khai tấm lòng của mình đối với nàng. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy tay Thải Thải. Trước khi đi ta cũng đã nói, chờ ta trở lại, tất cả sẽ trở nên thay đổi. Là ngươi thay đổi, Thải Thải hất tay hắn ra. Quan Bộ Phi, không phải là Diệp Hạ Thái Đại Tướng Quân Vương mới đúng. Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng lúc ngươi trở lại, ngươi sẽ thay đổi, mà ta cũng vậy, cũng sẽ thay đổi đây. Đôi mắt nàng đỏ lên. À, đúng, thật sự ta đã thay đổi rồi. Ban đầu nghe nói ngươi phải đi, ta rất lo lắng, nghe nói ngươi chết, ta rất khổ sở, vì ngươi khóc, bây giờ nghe nói ngươi sống lại, ta lại cảm thấy thật bi ai. Bởi vì, thì ra trả giá của ta đều nằm trong âm mưu của kẻ khác. Thải Thải Quan Bộ Phi khẩn trương đi tới. Thải Thải lại hất tay hắn ra. Nói, ta thật hối hận khi đi gặp ngươi. Tại sao lại hối hận? Hắn lại nắm lấy tay nàng. Bởi vì ta phát hiện, vô luận ngươi trả lời ra sao, ta đều không thể tin ngươi nổi. Như vậy ta hỏi ngươi là thật hay giả. Căn bản cũng không có ý nghĩa gì cả. Thải Thải, nàng thích ta sao? Hắn hỏi, từng bước một ép tới. Ta không thích, không đúng, nàng thích ta đúng không? Nàng căn bản không yêu Sở Cuồng. Còn nhớ rõ lúc nàng mới vào cung, Sở Cuồng đã đối với nàng như thế nào không? Ta thật hận, nếu như lúc đó có thể hoàn thành chuyện của mình, ta sẽ lập tức mang nàng cao chạy xa bay. Nàng biết không, mỗi lần nàng gọi ta Quan đại ca, ta thật vui vẻ. Hắn đỡ cánh tay nàng, ánh mắt chân thành tha thiết. Đi theo ta, đến Hung Nô đi, ta có thể bảo đảm, cả đời này chỉ thích một mình nàng, chỉ yêu một mình nàng, tuyệt không giống như Sở Cuồng. Tam cung lục viện mặt hắn tiến đến càng gần, Thải Thải đỏ mặt, nâng tay lên, một tiếng chát thanh thúy vang lên, bạt tay đã rơi lên mặt của Quan Bộ Phi. Cách chương.